Cô chạy ra ngoài vẫy tay với tài xế Giang. Tài xế Giang vội vã đi tới, đánh giá tình hình cấp bách một lượt rồi hỏi: "Cô chủ, sao cô lại đến đây? Xảy ra chuyện gì rồi?" "Đừng nhiều lời, nhanh giúp tôi chuyện này đi." Cố Duyên xoay người đi về phía phòng hoa. Tài xế Giang với vẻ mặt nghi ngờ, sau một lúc chần chừ cũng đi vào bên trong. Khi hắn nhìn thấy Ngự Tứ đang cuộn tròn phát run dưới mặt đất thì càng khiếp sợ hơn, lùi về phía sau theo bản năng. "Anh đừng sợ, đây là cậu chủ Ngự, cậu ấy không được khỏe, phiền anh giúp tôi dìu cậu ấy vào trong phòng." Cố Duyên vừa nói vừa ngồi xổm xuống dìu Ngự Tứ đứng dậy. Tài xế Giang mặc dù chưa từng gặp Ngự Tứ, nhưng đã từng nghe tin đồn bên ngoài lưu truyền rằng cậu hai nhà họ Ngự mắc một bệnh vô cùng kỳ quái. Thầm nghĩ không phải Ngự Tứ phát bệnh đấy chứ. Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng hắn cũng không dám hỏi thêm gì. Cúi người giúp Cố Duyên cùng dìu Ngự Tứ từ dưới đất đi ra khỏi ngôi nhà hoa. Hai người hợp lực dìu Ngự Tứ từ vườn sau về phòng ngủ. Cố Duyên nhìn Ngự Tứ đã dần mất đi ý thức, trên người vừa dơ lại vừa lộn xộn, bèn nói với tài xế Giang: "Anh về trước đi, nói với ông chủ tối nay tôi không về nhà." Nhìn thấy dáng vẻ này của Ngự Tứ, cô sao nỡ bỏ mặc anh chứ, sao đành lòng để anh lại một mình để cô chăm sóc anh đêm nay vậy. Tài xế Giang không ngờ cô sẽ nói như vậy, muốn khuyên cô vài câu nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cố Duyên biết hắn muốn nói gì nhưng cô cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, xoay người đi vào toilet lấy nước nóng chuẩn bị lau người cho Ngự Tứ. Tài xế Giang cuối cùng cũng đành vâng theo mệnh lệnh mà rời đi. "Mợ hai, có cần tôi giúp gì không ạ?" Linh Lung đứng bên giường, nhìn Cố Duyên bưng nước nóng từ toilet ra, khó khăn cởi quần áo trên người Ngự Tứ. Khi Cố Duyên nhìn thấy Ngự Tứ hôn mê không cử động được, dựa vào mình cô quả thực quá khó, liền gật đầu. "Được rồi, cô giúp tôi dìu cậu lên một chút." Hai người hợp sức cởi quần áo trên người Ngự Tứ ra. Làn da vốn vàng nhạt của anh vì bị đổ bệnh mà có chút u ám. Cố Duyên dùng khăn nóng lau người giúp anh, sau đó lật người anh lại để anh nằm sấp trên giường, rồi lại cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên lưng anh. Khi tay cô xoa xuống phía dưới lưng anh, liền bị một vết sẹo thu hút sự chú ý. Cô chăm chú quan sát, đó là một vết sẹo lớn như một đồng tiền vậy. Thời gian vết sẹo này xuất hiện chắc cũng cách đây không lâu. Bàn tay cô dừng lại, Cố Duyên tỉ mỉ quan sát vết sẹo. Theo cô được biết, trước kia trên người Ngự Tứ chưa từng có bất kỳ vết sẹo nào. Vết sẹo này hình như gần đây mới có. Lúc trước cô rời đi, Ngự Tứ đã bị thương sao? Cô bắt đầu nghi ngờ. Lần trước khi ông cụ Ngự đề nghị cô trở về nhà họ Ngự, bởi vì Ngự Tứ hiểu lầm cô quá nhiều việc nên vẫn luôn tránh mặt cô, càng không để cô giúp anh thay quần áo hay tắm rửa. Vì vậy cô thực sự không biết lúc đó vết sẹo này đã có hay chưa. Vết sẹo này anh ấy có từ lúc nào nhỉ? Linh Lung liếc nhìn không để bụng đáp. Có thể là lần đó khi phát bệnh tự làm bản thân mình bị thương. Tôi cũng không biết, mợ cũng biết đó. Bình thường cậu hai không muốn người khác thay quần áo giúp cậu. Không phải cô máu lạnh, nhưng thực sự trên người Ngự Tứ có vết thương là điều không bình thường. Hơn nữa, còn là vết sẹo lớn bằng đồng tiền nữa chứ. Cố Duyên vô cùng quan tâm đến vết sẹo này, vừa đánh giá vết sẹo, vừa suy nghĩ rốt cuộc sao lại bị thương như thế. Bởi vì dù cô có nhìn kiểu gì đi chăng nữa, cũng không giống như bị đụng vào đâu đó. Mà vết sẹo này nhìn có vẻ quen mắt, không phải là vết thương do đạn bắn của Phong Tùy khi đó cũng là ở vị trí này sao? Nghĩ đến Phong Tùy, bản thân Cố Duyên như bị chính mình dọa cho một trận. Sao đột nhiên lại nghĩ đến anh chứ? Là bởi vì trên người anh có vết thương giống như Ngự Tứ sao? Linh Lung giúp Ngự Tứ mặc quần áo lại thúc giục cô. Mợ hai, nhanh mặc quần áo vào cho cậu chủ đi, cẩn thận bị cảm lạnh mất. Cố Duyên lúc này mới hoàn hồn, giật mình nhận ra thời tiết rất lạnh, e là Ngự Tứ đã bị lạnh nên ốm rồi. Cô cũng không nghĩ về nguồn gốc của vết sẹo nữa, nhanh chóng giúp Ngự Tứ mặc quần áo vào. Giúp Ngự Tứ lau sạch cơ thể, thay quần áo sạch sẽ xong, Cố Duyên mệt mỏi ngồi bất động trên ghế sofa, nhìn Ngự Tứ nằm im trên giường. Cô lại nghĩ tới vết thương trên lưng anh, nghĩ tới Phong Tùy. Cô lấy điện thoại di động ra, chần chừ rồi nhấn số điện thoại của Phong Tùy. Cô không biết tại sao mình lại nhấn số điện thoại này. Lẽ nào Ngự Tứ và Phong Tùy thực sự có quan hệ với nhau, còn có khả năng là cùng một người sao? Cô không dám nghĩ thêm nữa, bởi vì suy nghĩ này quá hài hước rồi, hoàn toàn không thực tế chút nào. Số điện thoại của Phong Tùy đang ở trạng thái tắt máy. Đây là số đặc biệt lắp đặt vì cô. Tắt máy. Mặc dù điện thoại của Phong Tùy thường xuyên tắt máy, nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nghi ngờ. Cô gọi điện cho A Kim. Phong Tùy từng nói, khi gặp khó khăn mà không tìm được anh thì cứ tìm A Kim. A Kim có thể giúp cô giải quyết. Điện thoại của A Kim trước nay chưa từng tắt máy. Lần này cũng vậy. Hơn nữa, rất nhanh chuyển đến giọng nói của hắn. Là tôi, Cố Duyên. Cố Duyên run giọng nói. Cô của lúc này không chỉ kích động mà còn lo lắng bởi vì thân phận của Ngự Tứ. Cô Cố, chào cô. Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì không? A Kim đương nhiên không ngờ Cố Duyên lại gọi điện cho hắn. Ngẩn người ra một lúc mới mỉm cười đáp lại. Cố Duyên khẽ hít một hơi, giọng nói cố gắng thật bình tĩnh. Tôi tìm Phong Tùy có chút chuyện. Xin hỏi bây giờ anh đang ở cùng anh ấy sao? Cả tối nay tôi không ở cùng anh Phong. A Kim đáp. Vậy anh có biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không? Xin lỗi, tôi không biết. Ừ, vậy được rồi, cảm ơn anh. Cố Duyên đành cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Cố Duyên đứng dậy, đến bên cạnh Ngự Tứ, cẩn thận quan sát anh. Rõ ràng là hai khuôn mặt khác nhau, sao có thể là cùng một người được? Sao có thể? Trong lòng cô không ngừng cười nhạo chính mình, lại không nhịn được mà suy nghĩ, mà nghi ngờ, không tìm ra đáp án, cô không thể an tâm được. Khi cô chăm chú quan sát Ngự Tứ, cô lại nghĩ đến vô số khả năng và sự trùng hợp trước đó. Bác sĩ Trùng cung cấp báo cáo giám định ADN, chứng minh đứa trẻ là của Ngự Tứ. Nếu như bác sĩ Trùng thực sự không giúp cô lừa gạt, vậy tại sao lại có kết quả ngoài ý muốn như vậy? Còn nữa, cô lúc nào cũng mơ hồ cảm thấy hình ảnh của Phong Tùy trên người Ngự Tứ. Trước kia luôn cảm thấy bởi vì hai người có khuôn mặt đẹp trai giống nhau, nhưng giờ nhìn lại, nhất định không phải là sự trùng hợp đơn giản như vậy đâu. Tất cả những băn khoăn cứ từng chút lấp đầy trái tim cô, nhét đầy đến nỗi dường như cô chẳng thể thở nổi. Cố Duyên liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 2 giờ sáng rồi, còn lâu trời mới sáng, đánh một giấc trước đã. Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường lớn và một cái chăn. Cô đành ngủ cùng giường với Ngự Tứ ngủ vậy. Cô không sợ Ngự Tứ như những người khác, bởi cô biết sau khi Ngự Tứ phát bệnh, cả đêm sẽ ngủ rất an tĩnh, không gây nguy hiểm gì. Cố Duyên chờ mình mãi mà vẫn không ngủ được, trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện liệu Ngự Tứ có khả năng có thân phận thứ hai hay không. Mới tới khi trời sắp sáng, cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh lại, Ngự Tứ đã tỉnh rồi, anh đang mở to mắt nhìn cô. Cách nhìn của anh khiến cho Cố Duyên hơi hoảng sợ. Cô dùng 10 giây để phản ứng lại chuyện hôm qua, rốt cuộc là thật hay mơ. Khi cô nhớ lại tất cả đều là sự thật, lại dùng thêm 5 giây để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Khi cô chưa chắc chắn suy đoán của mình, cô chỉ có thể giả vờ như mình không biết gì cả. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng xong, cô nói với Ngự Tứ. Tối hôm qua em phát bệnh, chị đưa em từ sân sau về đấy. Chị trở về làm gì? Ngự Tứ cau mày. Không phải cha đồng ý để chị đi rồi sao? Tại sao còn trở lại? Ngự Tứ vẫn như vậy, vẫn giữ thói quen chọc cô điên lên, thói quen đuổi cô đi. Nếu như không phải trong lòng sinh nghi, cô chẳng hơi đâu mà nghĩ xem lúc này anh là thật lòng hay là giả dối nữa. Cố Duyên nhìn anh mỉm cười. Trước đây chị không đồng ý ly hôn, bây giờ cũng vậy, vì vậy chúng ta vẫn là vợ chồng. Đúng vậy, cô thay đổi chủ ý. Cô sẽ không ly hôn, sẽ không rời đi Ngự gia, càng sẽ không rời đi Ngự Tứ. Cô xuống giường, lấy quần áo của anh từ trong tủ quần áo ra. Ngoan nào, thay quần áo đi, đánh răng rửa mặt xong chúng ta cùng nhau xuống ăn sáng. Ngự Tứ ngồi bất động, quai hàm nhô lên rất cao. Nhìn vẻ mặt tức giận của anh, trong lòng Cố Duyên thầm nghĩ, nếu như anh là Phong Tùy, vậy tên Phong Tùy này thật có bản lĩnh, diễn cái gì cũng có thể diễn đạt, đến tên ngốc cũng có thể diễn sinh động như thế. Trên đời này, sao lại có người có bản lĩnh phân thân đóng vai như vậy chứ? Nhất định là mình nghĩ nhiều quá rồi. Cô lại một lần nữa phủ định suy đoán của mình. Cố Duyên đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, cùng Ngự Tứ xuống tầng. Trên bàn cơm đã đủ người, có điều mọi người đều chưa hề động đũa dùng bữa sáng, dường như đang đợi hai người họ đi xuống. Nếu đổi lại là trước kia, khi hai người họ xuống muộn một chút, mọi người nhất định đang ăn rồi, hoàn toàn không tồn tại từ đợi. Ông cụ Ngự nhìn thấy bọn họ đi xuống, lập tức cười ha hả nói với Cố Duyên. Duyên Duyên, nghe nói tối qua con không rời đi, ta rất vui. Ông cụ đương nhiên vui vẻ vì được đúng như mong muốn của ông. Cố Duyên liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Dung Kim đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô. Sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn ông cụ Ngự hơi cười nói. Tối qua con đã suy nghĩ cả đêm, quyết định nghe theo lời cha, tiếp tục làm con dâu nhà họ Ngự. Thật sao? Ông cụ Ngự ngạc nhiên khẽ kêu lên. Cố Duyên gật đầu, lại nhìn về phía Dung Kim. Nhưng mà con có một thỉnh cầu nho nhỏ. Con nói đi, chỉ cần có thể làm được, ông nhất định sẽ nghe theo. Cha, cha cũng biết rồi đó. Con và mợ cả trước nay không đội trời chung. Tục ngữ có câu, một núi không thể có hai hổ. Hoặc chúng con nhất định phải tách rời, hoặc là chị ấy, hoặc là con đi. Lời nói của cô vừa dứt, mọi người trên bàn ăn đều hết sức kinh ngạc. Tất cả đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng ai nghĩ cô sẽ đưa ra một yêu cầu ngang ngược vô lý như thế. Cô! Dung Kim tức giận đến mức bật dậy khỏi ghế ngồi, giận dữ chỉ tay vào mặt cô. Cô có ý gì? Cố Duyên chẳng thèm để ý cô ta, hoàn toàn coi cô ta là không khí. Ánh mắt yên lặng, chăm chú nhìn ông cụ Ngự, đợi câu trả lời thuyết phục của ông. Ông cụ Ngự nhất thời bị làm khó, vô duyên vô cớ đuổi ra ngoài, thực sự ông khó mà làm được, nhưng cô lại rất hy vọng có thể giữ lại Cố Duyên. Nếu như chỉ được chọn một trong hai người, câu hỏi khó này chỉ có Cố Duyên mới nghĩ ra được, trong lòng ông không khỏi dâng lên một cảm giác không hài lòng. Ánh mắt ông cụ Ngự chuyển qua nhìn Ngự Hàn, mà trên mặt Ngự Hàn lại hoàn toàn thờ ơ. Sau khi kinh ngạc liền biến thành thờ ơ. Không chỉ có ông cụ Ngự quay sang nhìn Ngự Hàn, mà Dung Kim cũng vậy. Ánh mắt cô ta ngập tràn sự cầu xin giúp đỡ. Quyết định cuối cùng cho vấn đề này thuộc về tay Ngự Hàn. Lúc này Ngự Hàn trở thành niềm hy vọng trong mắt mọi người. Chỉ có bà hai là không cần quan sát các sắc mặt của Ngự Hàn, lạnh lùng lên tiếng. Con không đủ tư cách đuổi mợ cả ra ngoài đâu. Ở nhà họ Ngự này mà tập luyện thêm mấy chục năm nữa đi. Ông chủ Ngự, đây cũng là thái độ của người sao? Thứ mà Cố Duyên quan tâm là quyết định của ông cụ Ngự. Hai bên làm khó như vậy khiến ông cụ bất đắc dĩ thở dài, tận tình khuyên bảo. Duyên Duyên, ta đã nói rồi, những điều không vui ở nơi này trước kia hy vọng con hãy quên hết đi. Sau này kẻ nào dám động tới một sợi lông của con, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Không sai, cha đã nói rồi, trước đó cha cũng nói như vậy, nhưng suýt chút nữa con bị ngã từ cầu thang xuống, may mà có Ngự Tứ cứu con. Cô nói xong còn đùa cợt nở nụ cười. Nhưng đúng như những gì các người muốn, đứa con của con không giữ được nữa. Ông cụ Ngự không nói nên lời. Sự cố ngoài ý muốn của Cố Duyên, dù không có bằng chứng là do Dung Kim cố ý gây ra, nhưng sự thật bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng ra. Ông cụ Ngự không còn cách nào quyết định. Lúc này Ngự Hàn lại lên tiếng. Vậy ly hôn đi, tôi không có ý kiến. Anh nói cái gì? Ngự Hàn vừa dứt lời, Dung Kim lại một lần nữa bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt nhìn hắn chằm chằm. Ngự Hàn, anh nói cái gì? Nói lại cho em nghe. Tôi nói, chúng ta ly hôn đi, dù gì cha cũng có ý này. Ngự Hàn cười buồn bã. Hắn của hiện tại đến đứng dậy cũng là một việc khó khăn, còn cần vợ làm gì nữa chứ, còn không bằng không có. Vốn dĩ hắn và Dung Kim cũng chẳng có tình cảm gì, gần đây lại bị sự tranh chua của cô ta làm phiền đến điên lên. Hắn sớm đã chán ghét người đàn bà này rồi. Càng quan trọng hơn là hắn không phải không thấy ánh mắt cầu cứu của ông cụ Ngự, coi như làm hài lòng ông đi. Anh Dung Kim tức đến mức như sắp hộc máu, ngón tay run rẩy chỉ về phía hắn, bắt đầu điên cuồng gào to. Anh là đồ không có lương tâm sao? Em là vợ danh chính ngôn thuận của anh đấy. Hay là anh cảm thấy người đàn bà này tốt hơn em, có văn hóa biết kiềm chế hơn em, anh quên rồi sao? Anh biến thành như vậy là do cô ta hại đấy. Cô ta hoàn toàn không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Vậy thì sao? Điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện tôi ly hôn với cô. Đối với Dung Kim, Ngự Hàn hận Cố Duyên và Ngự Tứ đến thấu xương. Trong lòng ít nhiều vẫn có chút oán hận. Nếu như đêm đó không phải cô ta đóng công tắc nguồn điện, hắn đã không can đảm chạy ra vườn sau quấy rối Cố Duyên, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hắn chẳng những muốn ly hôn với cô ta, còn muốn để Cố Duyên và Ngự Tứ ở lại đây. Chỉ cần họ ở đây, nhất định sẽ có cơ hội cho hắn báo thù. Mẹ!

Lăng Tiêm Hà lập tức cười gật đầu. Đúng rồi, rất đáng yêu, mẹ đều thích nó. Lăng Tiêm Hà vốn đang rót trà, nhìn thấy lá trà đã hết, liền đứng dậy đi về phía cửa phòng khách. Em ra tủ lạnh lấy lá trà. Cố Duyên nhìn theo bóng lưng dần biến mất sau cánh cửa phòng khách của bà, liền quay người lại nghiêm túc nói với phòng khách. Cha có cảm thấy anh ấy khá sống phong tùy không? Đây chính là mục đích cô mang Ngự Tứ đến nhà họ Phong ngày hôm nay. Với những gì cô hiểu về phong tùy, ngoại trừ đám trợ thủ của anh, thì Phong Hách đã giao du với anh khá nhiều lần rồi. Nếu như bọn họ thực sự là một người, chắc là Phong Hách cũng sẽ biết điều gì đó. Phong Hách lại chẳng cho là phải. Sao con lại so nó với Phong Tùy? Phong Tùy thông minh tài giỏi hơn nó nhiều. Cha, có phải cha rất thích Phong Tùy không? Cố Duyên nghi hoặc. Phong Hách suy nghĩ một chút đột nhiên mỉm cười. Thích thì đương nhiên thích. Về mặt công việc và về các loại xã giao, thằng bé là một nhân tài hiếm có. Có điều ta cảm thấy một nhân tài ưu tú như thế không thích hợp để làm chồng, sẽ khiến con mất cảm giác an toàn. Vì vậy cho dù con có ly hôn với Ngự Tứ, ta cũng sẽ không gả con cho nó. Cố Duyên vẫn luôn cho rằng Phong Hách không đợi được nữa, muốn gả cô cho Phong Tùy, bởi vì ông thích Phong Tùy như vậy. Thật không ngờ, cô lắc đầu, không nhịn được mà bật cười. Cha hiểu được bao nhiêu về Phong Tùy? Khi cô ngẩng đầu lên, lại lên tiếng hỏi. Sau một lúc trầm tư suy nghĩ, Phong Hách nói. Cũng không nhiều. 13 năm trước, nó theo ta học kiến thức về thương nghiệp hơn nửa năm. Sau đó ta và mẹ con đưa Ngọc Hân ra nước ngoài, rồi mất liên lạc. Cho đến 2 năm trước Ngọc Ngân về nước. Lúc nó và Ngọc Ngân ở cùng nhau, đã gặp qua vài lần. Ta chỉ cảm thấy nó rất giỏi. 13 năm trước, khi còn ở cạnh ta còn chưa biết gì. Sau 13 năm, nó đã có thể dựa vào thực lực của bản thân mà khiến Thụy Cảnh phát triển được đến quy mô ngày hôm nay. Quả thực không tồi chút nào. Thì ra Phong Hách cùng Phong Tùy không thân quen như cô nghĩ. Xem ra cho dù Phong Tùy có chuyện giấu ông, thì ông cũng chẳng thể biết được. Nghĩ đến đây, Cố Duyên không khỏi có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể biết được một chút sự thật từ trong miệng của Phong Hách. Phong Hách nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của cô, thái độ cũng nghiêm túc hơn một chút hỏi. Sao con lại cảm thấy Ngự Tứ sống Phong Tùy? Con chỉ cảm thấy tên Phong Tùy này rất khả nghi, rất thần bí. Hơn nữa có một số chuyện ghép lại với nhau lại thấy rất hợp lý, lại càng khiến người ta thêm nghi ngờ. Cố Duyên nghĩ, nếu như Phong Tùy không liên quan đến Ngự Tứ, cho dù anh có khả nghi, có thần bí hơn đi chăng nữa, thì cũng là quyền tự do của người ta. Cô không có lý do mà đào bới đời tư của người ta. Nhưng nếu là Ngự Tứ, vậy cô càng phải điều tra cho rõ mới được. Chuyện gì? Ví dụ như trên lưng bọn họ có vết thương giống nhau. Vậy cũng không thể chứng minh bọn họ là cùng một người đâu. Phong Hách cười thở phào nhẹ nhõm. Chính vì con không thể chứng minh được, nên con mới muốn tìm một ít bằng chứng, chứng minh hai người họ không phải là một người để thuyết phục bản thân mình. Đây là lý do Cố Duyên kiên trì đến cùng. Phong Hách đứng dậy, đi ra hướng cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng ngây ngô đến buồn cười đang ở trong vườn hoa. Quay người nhìn Cố Duyên mỉm cười nói. Con gái các con lúc nào cũng có nhiều nghi ngờ. Thôi được rồi, con cũng không cần phải phí công nhọc sức làm gì. Phong Tùy có thân phận gì đều có thể có khả năng, nhưng không thể là biến thân của Ngự Tứ được. Thấy gương mặt vẫn chưa yên tâm của Cố Duyên, ông lại nói. Nếu như con vẫn không chịu tin cũng được, ngày mai ta sẽ phái người giúp con điều tra. Cảm ơn cha. Cố Duyên rũ mắt xuống. Trước khi tới đây, cô đã đoán được Phong Hách sẽ có phản ứng này. Nếu như không nhìn thấy vết thương trên lưng Ngự Tứ, đột nhiên có người nói với cô mối quan hệ giữa Ngự Tứ và Phong Tùy, bản thân cô cũng sẽ không có hàng trăm nghi vấn như vậy. Nhưng bây giờ cô không khống chế được mình nữa rồi, không khống chế nổi những hoài nghi. Từ khi đi ra khỏi biệt thự nhà họ Phong, Lăng Tiêm Hà luôn lưu luyến không rời, căn dặn Cố Duyên phải trở về nhà nhiều hơn, chăm sóc tốt bản thân. Cố Duyên liên tục gật đầu vâng lời. Phong Hách nói với cô, khi nào không ở nhà họ Ngự nữa thì có thể về đây. Có gì khó khăn cứ gọi điện cho cha, chuyện gì cha cũng có thể giúp con giải quyết. Nghe thấy những lời này, trong lòng Cố Duyên bỗng bần thần cả người. Phong Tùy cũng từng nói với cô câu này. Hơn nữa sau đó rất nhiều lúc, khi cô lâm vào thời điểm nguy hiểm, Phong Tùy đều xuất hiện kịp thời thay cô giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Nghĩ đến Phong Tùy, cô không nhịn được mà nhìn về phía Ngự Tứ. Chỉ thấy hai tay Ngự Tứ đều cầm theo bánh ngọt Lăng Tiêm Hà tự mình làm, vẻ mặt hào hứng nói tạm biệt với Lăng Tiêm Hà, không biết xấu hổ nói: "Mẹ, lần sau con nhất định sẽ đến ăn điểm tâm người làm." Trên mặt Lăng Tiêm Hà tràn đầy sự vui mừng, vui vẻ gật đầu đồng ý. Phòng khách mặc dù không tin Ngự Tứ có thể liên quan đến phong thủy, nhưng lúc Ngự Tứ rời đi vẫn nghiêm túc đánh giá anh. Trùng hợp là lúc này Ngự Tứ cũng đang nhìn ông. Ông mỉm cười nói với anh: "Rảnh rỗi lại tới chơi nhé." Xe của Ngự Tứ và Cố Duyên ra khỏi căn biệt thự, trên mặt Phong Hách mới nở nụ cười, nhíu mày bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Buổi tối, Cố Duyên ở trên ghế sofa xem tivi, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía chiếc đồng hồ trên tường. Đã 11 giờ, Ngự Tứ vẫn chưa trở về. Cô càng đợi càng buồn bực trong lòng, thầm ngữ Ngự Tứ mất tích không nói câu nào, rốt cuộc là đang bận cái gì chứ? Không phải thực sự giống như có hai thân phận như cô dự đoán đấy chứ? Lại đợi thêm 20 phút nữa, cuối cùng cô đi ra khỏi phòng ngủ, định ra vườn sau tìm thử. Sau khi trải qua lần phát bệnh trước của Ngự Tứ, cô cũng quen đường ở vườn sau rồi, cũng không sợ nó như trước nữa. Vì vậy cho dù đã sắp 12 giờ rồi, nhưng cô vẫn không cảm thấy sợ hãi. Sau khi đi qua tầng 1, cô gặp người làm ở viện sau lưng bên đó, bèn thuận miệng hỏi cô ta xem Ngự Tứ có đó không. Cô bé người làm suy nghĩ một chút, lắc đầu lại gật đầu. Cố Duyên nghi hoặc, đây được coi là có hay không đây? Không đợi cô hỏi nhiều, cô bé người làm nhanh chóng rời đi. Cô đành tự mình đến viện phía Bắc xem vậy. Hầu như ngày nào viện phía Bắc cũng có tiết mục, hoặc là bà hai mang bạn bài đến đánh bài, hoặc là Dung Kim hay Ngự Hàn gọi một đám người tới vui chơi. Có điều từ sau khi Ngự Hàn tàn phế đã không đến đây nữa. Cố Duyên tưởng rằng lúc này chắc là Dung Kim không còn tâm trạng nào mà hẹn bạn tới chơi. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, quán bar đêm nay tập trung mười mấy người đang uống rượu. Mặc dù Dung Kim cũng ở đây, nhưng thứ cô ta uống lại là rượu đau lòng. Ánh đèn ngũ sắc chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, hiện lên hai hàng lệ. Dung Kim lâm vào thế yếu như vậy là lần đầu tiên Cố Duyên nhìn thấy, trong lòng dâng lên một cảm giác đồng tình với cô ta. Bị bà hai lợi dụng lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngự. Ngoài Cố Duyên ra, dường như chẳng ai đáng thương hơn cô ta. Có điều đồng tình thì đồng tình, những việc khác Dung Kim làm với cô rõ rành rành trước mắt. Trong lòng cô tự cảnh cáo mình, đối phó với những người như thế nhất định không được nhân từ mà nương tay, bằng không người cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Cố Duyên liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng tìm thấy bóng dáng Ngự Tứ trong đám người kia. Ngự Tứ vậy mà lại ở đây. Ái chà, cuối cùng mợ hai cũng tới rồi sao? Một cô gái trang điểm khiêu gợi liếc mắt nhìn Cố Duyên với vẻ mặt giễu cợt nói: "Sao nào, các người đang chờ tôi sao?" Cố Duyên cười, chưa từng gặp người đàn bà này. Cô và bạn bè của Dung Kim trước nay chưa từng nói với nhau câu nào, vì vậy cô không thấy trong lời nói của đối phương có chút gì gọi là chân thành. "Cậu hai đang ở đây, chúng ta thầm nghĩ cô nhất định sẽ tới. Quả nhiên tới rồi, đã tới rồi, qua đây cùng uống ly rượu đi." Cô ta cười hít mắt đi tới, kéo cô đến ngồi xuống trên chiếc ghế sofa, cũng phất tay về phía Ngự Tứ. "Cậu hai, rót cho vợ cậu một ly rượu mang qua đây." "Chị ấy không thích uống rượu." Trong tay Ngự Tứ bưng bầu rượu nói. "Nếu không thích, uống rồi sẽ thích." Cô ta tự ý rót cho cô một ly rượu, ngoài mặt giả vờ tươi cười nói. "Nào, chúc mừng quỷ kế của cô thành hiện thực, thành công đuổi Dung Kim ra khỏi nhà họ Ngự, chúng tôi mời cô." "Cảm ơn." Cố Duyên đáp trả bọn họ bằng một nụ cười ấm áp, nhận lấy ly rượu uống ực một hơi. Lúc ngẩng mặt lên, mơ hồ nhìn thấy một cảnh đúng như dự đoán của cô phản trên chiếc tấm thủy tinh trên tường. Trong đám người này, ai ai cũng mỉm cười, chỉ có Dung Kim sau lưng cô nắm chặt dao trong tay, vẻ mặt vô cùng hung tợn nhìn cô chằm chằm, dường như định dùng dao đâm cô vậy. Cố Duyên không tin Dung Kim sẽ ngốc như vậy, dù sao nơi này cũng là địa phận nhà họ Ngự, xảy ra án mạng, cô ta muốn trốn cũng không thể trốn thoát. Nhưng chó vội ắt sẽ vượt tường, trong cơn giận dữ Dung Kim giết người cũng không phải là không có khả năng. Cô cười để ly lên bàn. "Nào, lần này đến lượt tôi kính mọi người một ly rồi, cảm ơn các người đã quan tâm đến tôi." Ngự Tứ ngồi đối diện cô, nếu như anh thực sự là phong thủy, anh nhất định sẽ cảnh giác với bầu không khí nguy hiểm xung quanh. Dù sao anh cũng là người vô cùng cảnh giác, nhất định sẽ ra tay cứu cô trong lúc cô gặp nguy hiểm. Vậy thì muốn biết anh rốt cuộc có phải là phong thủy hay không, liều mạng một lần cô cũng chịu. Nhưng con dao dung kim nắm chặt trong tay lúc này lại hạ xuống, khiến cô mất công vô ích, mất đi cơ hội nhìn rõ con người thật của Ngự Tứ. Mọi người cứ cô nhìn tôi lại nhìn cô, không ai đưa tay bưng ly rượu lên. Ngự Tứ đi tới, bắt lấy cánh tay đang lắc lư của cô nói: "Chị à, chị tới thật đúng lúc, bọn họ không cho em về ngủ, em sắp buồn ngủ chết rồi." Cô Duyên thấy hai mắt anh đỏ lên, hai mắt vô thần, quả nhiên là dáng vẻ buồn ngủ lắm rồi. Vậy nên cô đứng dậy, đảo mắt nhìn mọi người một lượt nói: "Nếu mọi người không nể mặt như vậy thì thôi bỏ đi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi Lương Sơn thắp hương, không tiếp tục ở lại cùng các vị được." Nói xong kéo Ngự Tứ ra cửa quán bar. Cố Duyên và Ngự Tứ đi rồi, trong chớp mắt, Dung Kim giống như một quả bóng xì hơi ngả xuống ghế sofa, giọng điệu buồn khổ lên tiếng: "Thật hối hận, không dùng một đao đâm chết cô ta." "Cậu điên rồi." Cô gái vừa rồi đẩy cô ta một cái buồn bực nói: "Giết cô ta rồi, cậu còn có thể sống sót mà rời khỏi đất cả nhà họ Ngự sao? Sát nhân phải đền mạng đấy. Nếu không phải làm sao bây giờ? Mình bây giờ nhìn thấy cô ta, chỉ hận không giết được cô ta thôi. Cho dù muốn giết cô ta, cũng không thể giết ở đây, ngu ngốc." Mộng Châu chậm rãi nói: "Tớ thấy hay là thôi đi, dù gì nhà họ Ngự cũng đã bồi thường cho cậu rồi, vậy thì lấy số tiền đó rồi rời đi là được rồi. Ở đây không sống được đâu, dùng mạng mình như vậy không đáng đâu." Dung Kim không có mở miệng nói chuyện nữa, cũng không biết cô ta có nghe lọt tai không. Mọi người nhìn nhau, cũng không còn hứng thú uống rượu nữa. Cố Duyên dẫn Ngự Tứ quay về phòng ngủ, mở nước tắm đầy bồn, sau đó đẩy anh vào phòng tắm rồi nói: "Tắm nhanh lên còn đi ngủ, khuya lắm rồi." "Chị à, em tự tắm được mà." Ngự Tứ rất hiểu chuyện nói. Cố Duyên không hiểu: "Sao bây giờ em lại muốn tự tắm? Trước đây không phải đều nhờ chị giúp sao?" "Cha nói sau này phải tự tắm." Ngự Tứ đi vào phòng tắm đóng cửa lại. 15 phút sau, Ngự Tứ từ trong phòng tắm đi ra, nước chảy đầy trên tóc trên mặt. Cố Duyên cầm chiếc khăn lông khô giúp anh lau tóc rồi cố tình giả vờ hỏi: "Sao lại có vết thương trên lưng em vậy?" Ngự Tứ lắc đầu. Cố Duyên lại hỏi: "Bị lúc nào vậy?" Ngự Tứ vẫn lắc đầu: "Em không biết." "Em không thấy đau sao?" "Nam tử Hán đại trượng phu sợ gì đau chứ." Cố Duyên không hiểu, rốt cuộc anh thực sự không biết hay giả vờ không biết nữa. Nếu anh chỉ là Ngự Tứ, không biết mình bị thương cũng là chuyện bình thường, bởi vì đêm tân hôn khi anh phát bệnh đã bị thương ở trán, nhưng anh lại không có cảm giác gì. Sáng sớm hôm sau, Cố Duyên đã bị tiếng phá cửa bước vào đánh thức. Theo bản năng cô ngồi dậy, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Dung Kim đang nhìn mình chằm chằm. Bên cạnh Cố Duyên, Ngự Tứ vẫn đang say giấc. Cô tức giận trừng mắt nhìn Dung Kim: "Cô Dung này, cô không lo thu dọn đồ đạc ra khỏi đây đi, chạy tới đây gõ cửa phòng tôi làm gì?" Hôm nay là ngày Dung Kim phải đi khỏi nhà họ Ngự, Cố Duyên đương nhiên biết cô ta xông vào đây là muốn làm gì, nhưng cô không sợ hãi, cũng không hoảng sợ. "Cố Duyên, xem như cô lợi hại, sẽ có ngày cô gặp báo ứng thôi. Đến lúc đó chắc chắn cô sẽ còn khổ hơn tôi, thảm hơn tôi. Cô cứ chờ mà xem." Dung Kim nói xong những lời này, quay người bừng bừng khí thế nghênh ngang bỏ đi. Những lời nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai Cố Duyên. Cô ta rời đi với khuôn mặt ác độc, trong lòng cô không kìm được mà run lên. Người trước nay chưa từng tin vào quỷ thần, không tin vào những lời thề độc hay những lời nguyền rủa như cô, cũng đã thấy trong lòng nguội lạnh vài phần. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô hít một hơi thật sâu, nằm xuống giường cười gượng trong lòng. Giữa người với nhau, sao cứ nhất định phải đấu đá nhau như vậy? Không thể hòa thuận chung sống, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc được sao? Mà quyết đấu đến cùng thì có được cái gì? Cố Duyên quay đầu nhìn Ngự Tứ đang say giấc. Anh vẫn là tốt nhất, không tranh, không cướp đoạt, bị ức hiếp cũng ngây ngô vui vẻ cười với người ta. Không biết anh có thoải mái vui vẻ như những gì biểu hiện ra bên ngoài hay không? Cô lặng lẽ nhìn Ngự Tứ, định nhìn khuôn mặt tuấn tú đó xem có nhìn ra điều gì không, nhưng chẳng thấy được điều gì cả. Cố Duyên ăn sáng xong liền đi ra ngoài, một mình đến Lương Sơn. Lúc đi ra ngoài, Ngự Tứ đòi đi theo cô. Cô không đồng ý, bởi vì buổi chiều cô còn phải đi gặp ông cụ Cố và hai chị em, Sương Sương với Sinh Sinh. Cố Duyên tự mình lái xe đi ra ngoài, trên đường đi đến Lương Sơn, tâm trạng cô luôn trong trạng thái hồi hộp căng thẳng, thỉnh thoảng lại quan sát tình hình qua chiếc gương chiếu hậu. Cô cũng không phải là tín đồ gì gì đó, Đến Lương Sơn thắp hương chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà thôi, mục đích thực sự chỉ có cô mới biết. Lương Sơn nằm trên đoạn đường ở phía đông Tân Thành, trên núi có một pho tượng Quan Thế Âm và các tượng Phật khác. Nơi này mỗi năm Cố Duyên chỉ đến một lần, trên đường đi cũng không phát hiện điều gì bất thường. Điều này khiến cô có chút bất ngờ và thất vọng. Khi sắp tới Lương Sơn, Cố Duyên tạm dừng xe ở bên đường. Khoảng 10 phút sau, quả nhiên cô thấy phía sau có một chiếc xe rất khả nghi tiến lại gần cô. Dừng xe cách chỗ cô khoảng 200 mét. Thấp thoáng xa xa, nhưng cô có thể nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm, ngồi ở ghế lái, đang cầm điện thoại, không biết là đang nói chuyện với người khác thật hay là che giấu thủ đoạn dừng xe bên đường của mình. Để xác nhận đối phương có thực sự đang theo dõi mình không, Cố Duyên khởi động xe, đối phương cũng khởi động xe, đi theo cô suốt cả đoạn đường đến bãi đỗ xe của ngôi chùa trên đỉnh núi Lương Sơn. Lúc này, Cố Duyên có thể khẳng định 100% rằng đối phương đến là để theo dõi mình. Đây chính là kết quả mà cô đang mong đợi. Tối hôm qua, cô chỉ thuận miệng nói trước mặt Dung Kim rằng sáng nay cô sẽ tới Lương Sơn để thắp hương. Không ngờ cô ta phái người đi theo thật. Xem ra tối hôm qua, cô ta giơ dao lên không phải vô ý mà là cố ý. Ý đồ giết người của cô ta quả nhiên không hề nhỏ. Cố Duyên bỏ kính râm xuống, bước nhanh về phía ngôi chùa. Lúc đi qua bãi đỗ xe, cô không ngờ lại nhìn thấy hai dáng người quen thuộc từ trong chùa đi ra, là Phong Tùy và Giao Trụ. Cô ngây người, kinh ngạc nhìn hai người cười cười nói đi từ trong chùa ra. Trong tay mỗi người cầm một quẻ màu hồng, rõ ràng là quẻ vừa mới rút từ trong chùa ra. Quả nhiên Phong Tùy đến rồi, nhưng dù nhìn thế nào cũng không nhìn ra anh đến đây vì cô. Nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng đã đến từ rất sớm, cùng Giao Trụ cầu nguyện rút quẻ cũng xong rồi, chuẩn bị ra về. Cố Duyên liếc mắt nhìn khắp bãi đỗ xe, thấy chiếc Bugatti của Phong Tùy đỗ ở một góc bên cạnh chiếc xe taxi mà anh với Giao Trụ đang đi về phía chiếc xe đó. Lần này cô mạo hiểm đến đây, chỉ hy vọng có thể gặp được Phong Tùy, bởi vì mỗi lần cô gặp khó khăn hay những lúc gặp nguy hiểm, Phong Tùy đều sẽ xuất hiện tới cứu cô. Cô cho rằng lần này Phong Tùy nhất định sẽ xuất hiện. Mấy ngày nay, cô đã thử liên lạc với Phong Tùy, nhưng đến cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Phong Tùy đâu. A Kim nói với cô, Phong Tùy đã đi công tác ở nước ngoài. Cô không biết lý do này có đáng tin không nữa. Không ngờ Phong Tùy lại xuất hiện ở đây, nhưng lại xuất hiện như thế này. Cô cứ đứng ngây người ở bãi đỗ xe nhìn Phong Tùy và Giao Trụ từ trong chùa đi ra, đi tới bãi đỗ xe, rồi đi tới bên cạnh chiếc Bugatti mở cửa chuẩn bị lên xe. Bởi vì đứng ở giữa đường nên Cố Duyên bị tiếng còi ô tô làm giật mình. Cô định thần lại, quay đầu nhìn thấy một chiếc xe màu đen chẳng biết đã dừng ở đó từ lúc nào. Người đàn ông thò quả đầu tròn vo ra ngoài cửa xe mắng cô, muốn chết à, còn không mau tránh ra cho tôi. Xin lỗi, Cố Duyên áy náy cúi người xin lỗi tránh sang một bên. Ấy vậy mà một chút rắc rối nhỏ này lại thu hút ánh mắt của Phong Tùy và Giao Trụ. Chiếc xe màu đen chậm rãi đi qua, Cố Duyên bắt gặp ánh mắt của Phong Tùy, hoảng hốt vội vàng quay người bước nhanh về phía trước. Nhưng Phong Tùy cũng vừa bước nhanh tới vừa gọi tên cô. Cố Duyên đi càng nhanh, tiếng bước chân trầm ổn của Phong Tùy cũng càng lúc càng tiến lại gần. Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô, nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại nhíu mày. Sao em vẫn giống như trước, nhìn thấy anh là bỏ chạy vậy? Cố Duyên cười gượng, quay đầu nhìn sang Giao Trụ đang đứng bên cạnh chiếc Bugatti nói, chỉ là em không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người thôi. Anh còn chẳng để ý, em để ý làm gì chứ? Cố Duyên không nói gì, Phong Tùy hỏi cô, mới sáng sớm em chạy đến đây làm gì? Chẳng phải anh còn đến sớm hơn sao? Câu hỏi hiện tại của anh là em đến đây để làm gì? Em muốn đến cầu bình an thay cho đứa con đã mất của em, để nó sớm được lên thiên đường. Cố Duyên thuận miệng bịa ra một câu. Phong Tùy tỏ ra nghi ngờ đánh giá cô. Em tin vào cái này sao? Mặc kệ tin hay không tin, dù gì cũng chẳng có việc gì làm nên em đến thử một lần. Cố Duyên nói xong, liền liếc nhìn Giao Trụ, vốn muốn nhắc anh nên về rồi. Nhưng lúc đó Phong Tùy lại nói với cô một câu. Em chờ anh một lát. Nói xong bèn xoay người đi về phía Giao Trụ. Cố Duyên thấy anh nói với Giao Trụ vài câu, sau đó đưa chìa khóa xe cho cô ta. Sau đó Giao Trụ đưa mắt nhìn về phía cô, đi vòng sang bên ngồi lái rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Chiếc Bugatti chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Người đàn ông lạnh lùng vô tình như Phong Tùy mà lại để người ta tự lái xe đi, Cố Duyên quả thực không còn gì để nói. Nếu đã là cầu cho con được bình an, thì người làm cha như anh không có lý do gì mà vắng mặt được. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Anh quen thói khoác vai cô, ôm cô đi vào trong chùa. Lý do này quả thực quang minh chính đại quá đi. Cố Duyên lại một lần nữa cảm thấy cạn lời. Cô quay đầu lại nhìn góc nghiêng xinh đẹp của anh. Anh không cảm thấy mình rất vô tình sao? Lần nào cũng làm người ta tổn thương như vậy. Khi nói những lời này, ánh mắt cô đang quan sát thật kỹ khuôn mặt của Phong Tùy. Cô nhìn rõ xem khuôn mặt anh rốt cuộc là thật hay giả. Chỉ lúc xem phim cổ trang, cô mới thấy thuật dịch dung, chứ chưa bao giờ nghe nói trong đời thực. Lẽ nào Phong Tùy đã sử dụng thuật dịch dung trong truyền thuyết đó sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống. Chẳng lẽ sao cô đã suy nghĩ nhiều rồi? Em lúc nào cũng lo rất nhiều chuyện. Phong Tùy nhìn cô một cái rồi cười. Cố Duyên không nói thêm lời nào. Hai người cùng đi vào trong chùa cầu bình an, thắp hương rồi xin quẻ. Lúc Phong Tùy rút quẻ, cô lén lút đi ra ngoài, ánh mắt không ngừng tìm kiếm nơi bãi đỗ xe. Thấy chiếc xe theo dõi cô đang di chuyển ra ngoài, hiển nhiên đã từ bỏ việc theo dõi cô. Rõ ràng bọn họ đột nhiên thấy bên cạnh cô xuất hiện một Phong Tùy, đành phải từ bỏ. Lại là Phong Tùy cứu cô. Chỉ là lần này Phong Tùy cứu cô rốt cuộc là vô tình hay là cố tình? Cô không biết. Nếu là cố tình thì Phong Tùy thực sự quá thông minh xảo quyệt rồi. Cô quay lại thấy Phong Tùy đứng ở trong đang chăm chú đọc giải nghĩa nội dung trên quẻ, vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Theo như cô biết, Phong Tùy cũng không để ý đến mấy thứ này lắm, sao đột nhiên lại tin như vậy? Phong Tùy đi tới đưa cho cô một quẻ rồi cười nói, đây là quẻ mới xin của em, nói năm nay em có mệnh đào hoa, lại còn là một bông hoa đào lớn nữa. Cố Duyên nhìn qua một lượt quẻ đó, nghĩ thầm mệnh đào hoa này không phải là ngự tứ đấy chứ, đó mà cũng được coi là đào hoa lớn sao? Em không tin mấy cái này đâu. Cố Duyên nhét lại quẻ đó vào tay anh. Phong Tùy vội vàng đặt ngón trỏ lên môi cô nói, những lời như vậy không được nói trước mặt Bồ Tát đâu, người sẽ oán giận em đấy. Cố Duyên ngậm miệng lại, xoay người về phía Bồ Tát, chắp hai tay vái một lạy, sau đó quay người đi về phía bãi đỗ xe. Phong Tùy kéo lấy cánh tay cô, chỉ vào cây duyên ở bên cạnh. Đi, chúng ta đi mua dây tơ hồng để treo lên. Dây tơ hồng với anh hình như không thích hợp lắm. Cố Duyên theo bản năng muốn chống cự, nhưng Phong Tùy lại thể hiện bản tính ngang ngược của mình, mạnh mẽ kéo cô đến trước cây nhân duyên, hỏi giá dây tơ hồng. Lúc nghe thấy giá của nó là 700.000 đồng 2 dây, Cố Duyên kinh ngạc kêu đắt quá, sống chết gì cũng không chịu mua. Phong Tùy mua 2 dây, nhét vào tay cô một dây mỉm cười nói, nhân duyên là thứ vô giá, đừng so đo tính toán một chút tiền như vậy, qua đây. Cố Duyên tức giận bất bình lên tiếng oán trách, đây đúng là ăn cướp mà, một đồng cũng có thể mua được rồi, mà dám bán 350.000 đồng, chỉ có những người có tiền như anh mới bị hắn lừa. Phong Tùy kéo cô đến dưới cây cây, buộc sợi tơ hồng cầm trong tay lên cành cây. Thấy cô Duyên chậm chạp không nhúc nhích bèn hỏi cô, sao vậy, dù sao cũng đã mua rồi, mau treo lên đi. Cô Duyên ngẩng đầu đánh giá những sợi dây màu đỏ trên cây, trong lòng không hiểu tại sao có thể có những người nhạt nhẽo đến mức đi làm mấy chuyện nhạt nhẽo như thế này. Lẽ nào nhân duyên quan trọng với một người đến như vậy sao? Xem ra là thật rồi. Ngay cả Phong Tùy cũng ngây thơ như vậy, huống chi là những đôi nam nữ bình thường đó. Dây tơ hồng của anh với giao trụ treo ở đâu vậy? Cô không tự chủ được mà buột miệng hỏi câu này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Đáng Yêu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.